Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay thì chúng ta bắt đầu bước sang cuốn số 9 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật, để chúng ta tiếp tục trên một hành trình cùng với nhân vật Phương Cương, cũng hay được gọi là Quỷ Sư Tóc Bạc, trên hành trình của mình. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến dịch giả Đoa Vô Thường, cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị đối với bộ truyện này. Còn ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị đến với nội dung tập 1 của bộ truyện này, có phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có những ngày nghỉ cuối tuần nhiều sức khỏe và niềm vui. Kim Ngọc Hoa bước đến bên tôi, lúc này cô ta đã biến thành nữ sinh như bình thường. Đương nhiên là phải đi bộ. Nếu như Kim Ngọc Hoa bay tới, như vậy mọi người sẽ biết được cô ta chính là một nữ quỷ. Trong một không gian đã bị trận pháp khống chế, quỷ quái xuất hiện nhiều như vậy, bắt buộc tôi phải để cho bốn nữ quỷ hiện thân thành hình người bình thường. Nếu không, tôi sẽ không biết giải thích như thế nào với những người còn sống sót. Hai thầy trò Càn Thi chẳng phải cũng đang sử dụng thủ đoạn đó sao? Kim Ngọc Hoa dùng dao phẫu thuật khoét đi một miếng thịt trên vết thương của tôi. Tôi rất muốn kêu thét lên, nhưng mà nhìn thấy Lão Bạch và Mã Dung Đình đứng ở phía trước, giả bộ hào hán, dù bị cắt da cắt thịt cũng không thèm kêu, thì tôi đành phải nhẫn nhịn. Nhưng trong lòng của tôi thì không ngừng thầm mắng tên khốn Bạch Nham Lang. Chỉ vì cứu bọn họ mà trên người của tôi vẫn phải dính thêm hơn chục vết thương nữa. Ai nói rằng vết thương trên thân thể của người đàn ông chính là huân chương? Nếu kẻ đó dám bước ra ngoài, nhất định sẽ bị tôi đánh chết. Quả thật là rất đau, không có thuốc tê mà bị khoét thịt, không đau mới là lạ. Tiêu Ngọc nghe theo kế hoạch của tôi đi giúp những người khác xử lý vết thương, còn Tiểu Tiên thì cầm dao đứng bên cạnh để bảo vệ cho tôi. Mọi người không ai dám xem thường Tiểu Tiên, bởi vì những người còn sống sót vừa rồi đã trông thấy một màn vung dao sát quỷ của Tiểu Tiên. Ai còn dám coi thường cô bé? Tất cả mọi người đều nhìn Tiểu Tiên bằng một thái độ rất kính phục. Tên công tử nhà họ Chu chỉ biết nhìn tôi bằng một đôi mắt oán hận. Chị họ của tên công tử này chính là Chu Tĩnh. Hắn cũng biết rõ ràng tôi chính là quỷ sư đầu bạc. Nhưng mà lúc này hắn chỉ biết giữ lấy mạng sống của hắn. Công mày vẫn còn có mấy tên đàn em liều chết để bảo vệ. Nếu không thì hắn cũng đã chết từ lâu. Cũng coi như là mạng của hắn vẫn còn lớn. Sau khi vết thương đã được xử lý xong, tôi bảo đại đầu đi tập trung tất cả những người sống sót lại. Tôi có mấy lời cần phải nói với bọn họ. Đại đầu bước ra ngoài gọi to lên mấy tiếng. Không bao lâu sau thì tất cả mọi người đã dìu nhau bước đến trước mặt của tôi. Tôi đưa mắt nhìn tất cả mọi người. Lúc này chỉ còn lại 20 người sống sót. Những người còn lại đều đã bị những con cương thi kia sát hại. Nhìn những thi thể còn nằm lăn lóc trên mặt đất, tôi liền thở dài lắc đầu. Các vị, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Phương Cương, là một âm dương sư. Tình cờ tôi đi qua nơi này cho nên mới xuất hiện trước mặt của mọi người. Tuy rằng được bạn bè yêu mến đặt cho danh hiệu là quỷ sư đầu bạc, cũng không có gì nổi tiếng cho lắm. Nhưng mà đối với yêu ma quỷ quái thì tôi rất có bản lĩnh. Sau đây tôi cần phải nhắc nhở mọi người mấy việc. Hiện tại chúng ta đã rơi vào một khoảng đất rất nguy hiểm. Chỉ có đoàn kết lại chúng ta mới có thể tăng thêm được cơ hội sống. Nhưng mà nếu là rắn không có đầu thì không có được. Tôi xưa nay không muốn nghe theo sự chỉ huy của ai. Hiện tại mọi người cần phải đưa ra sự lựa chọn của mình. Nếu mà nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của tôi, có thể bước về phía của tôi. Nhưng mà bắt buộc phải nghe theo mệnh lệnh của tôi. Nếu không tôi sẽ không thể đảm bảo được giữ tính mạng cho mọi người. Ai không muốn nghe theo mệnh lệnh của tôi có thể bước sang một chỗ. Sau đó chúng ta sẽ mang vũ khí và lương thực lên đường. Mọi người hãy cho tôi biết ý kiến của mọi người như thế nào. Tôi đưa mắt nhìn về tất cả mọi người. Trong tình trạng nguy hiểm như thế này, tôi không yên tâm bởi những người khác. Cho nên tôi buộc phải nói như vậy. Nếu ai không nghe theo mệnh lệnh của tôi có thể tự động rời đi. So với quỷ quái mà nói, tôi còn tin tưởng bọn chúng hơn là con người rất nhiều, bởi vì lòng dạ của con người hẹp hòi, tham lam và luôn đố kỵ, không thể tùy tiện tin tưởng bất cứ ai. Anh là âm dương sư thì chúng tôi phải nghe theo mệnh lệnh của anh sao? Hiện tại đã là ngày tận thế rồi, đã có rất nhiều người bị chết, họ sẽ bị biến thành táng thi. Anh thực sự có bản lĩnh để dẫn đường cho chúng tôi rời khỏi nơi này? Cô gái tóc ngắn bước đến trước mặt của tôi. Cô ta nhìn tôi một hồi lâu rồi nói một câu như vậy. Cô nhìn tôi đủ chưa? Tôi không hề khách khí buông ra một câu. Tiếp theo tôi nói, hiện tại không phải là ngày tận thế, chỉ là trên núi Ngạc Thủ Sơn đã có cao thủ thi pháp bảy trận. Trong lực trường của đạo pháp, tất cả ma tà quỷ quái đều bị phát điên, cô đã hiểu chứ? Trận pháp này rất mạnh, khó có thể phá giải được. Nhưng mà tôi nghĩ thời gian có hiệu lực của trận pháp không thể duy trì được lâu. Chỉ 3 đến 5 ngày nhất định trận pháp sẽ tự động tiêu tán. Tất cả sẽ trở về nguyên si như lúc ban đầu. Còn nữa, những cái thứ kia có thể gọi là hành thi hoặc là cương thi, nhưng đó không phải là táng thi. Những người bị cương thi làm cho bị thương không hề bị biến thành táng thi được. Hy vọng cô hãy tỉnh táo một chút, đây không phải là ngày tận thế, cô rõ chưa? Cô gái tóc ngắn này đã xem quá nhiều phim ảnh, cho nên cô ta cứ nghĩ rằng đến ngày tận thế, thật là buồn cười. Ồ, không phải là ngày tận thế sao, thật đáng tiếc. Cô gái tóc ngắn cầm trên tay một con dao găm, điều bộ của cô ta cảm giác đang rất tiếc rẻ. Tôi đưa mắt nhìn cô ta, tôi có cảm giác như mình đang thấy một con quái vật. Con người này tại sao lại thích ngày tận thế? Khi mà nghe tôi nói không phải là ngày tận thế, cho nên cô ta đã tỏ ra rất thất vọng. Anh muốn cầm đầu mọi người cũng được, nhưng mà phải thi đấu với tôi một trận. Nếu mà anh thắng, tôi sẽ nghe theo lời của anh. Cô gái tóc ngắn ngẩng mặt kiêu ngạo nhìn tôi mà nói. Trong đầu của tôi thầm mắng, cô ta điên rồi sao? Có vẻ như cô ta rất thích đánh nhau. Lúc này tôi đã nhìn thấy sức mạnh của cô gái này rất lợi hại. Nếu không sử dụng đạo pháp, cho dù 5 người như tôi cũng chưa chắc phải là đối thủ của cô ta. Cô nương này nói chuyện rất thú vị. Cô cần phải nhớ rằng ở nơi quỷ quái này đang hoành hành, chỉ những người như là âm dương sư chúng tôi còn có tác dụng hơn là những người võ công cao rất nhiều. Cho nên là tôi không cần phải đánh nhau với cô. Nếu như cô thích giao đấu, có thể lựa chọn giao đấu với mãnh tướng dưới tay của tôi, đó là Đại Đầu. Tôi liền vẫy vẫy tay. Đại Đầu xoa xoa đầu bước tới. Anh ta cười hì khiến cho cô ta ngây người. Cô gái tóc ngắn thấy Đại Đầu nghe theo mệnh lệnh của tôi, bất giác cô ta đỏ cả mặt. Nhưng mà ngay sau đó cô ta liền nói, thôi được rồi, nữ nhân không nên đấu với nam nhân. Anh nói anh có chút đạo hạnh, trong hoàn cảnh như thế này âm dương có tác dụng hơn. Vậy thì được, tôi sẽ nghe theo mệnh lệnh của anh. Có điều nếu như anh ra mệnh lệnh lung tung, chúng tôi có quyền từ chối và bỏ đi. Nói hay lắm, à mà tên của cô nương phải gọi như thế nào? Tôi là Lý Mạt, tuổi tác nhỏ hơn anh có thể gọi tôi là Tiểu Mạt là được rồi. Nói xong cô ta mỉm cười rồi thu lại con dao trên tay của mình. Tôi liền thở dài, đây đúng là một cô gái rất mạnh mẽ, không muốn bị đàn ông uy hiếp. Tôi thực sự lo lắng không áp chế được cô ta. Còn ai có ý kiến gì không? Tôi vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn về công tử nhà họ Chu. Tên công tử nhà họ Chu trên người quấn đầy băng trắng, ánh mắt của hắn oán độc nhìn tôi. Sau đó hắn nhẹ giọng nói, tôi không có ý kiến, anh cứ dẫn đầu là được rồi, chúng tôi sẽ nghe theo mệnh lệnh của anh. Nói xong hắn đưa mắt nhìn về phía mấy tên đàn em còn lại. Có điều tôi có thể nhận thấy trong ánh mắt của họ đều biểu lộ sự không phục. Tên của anh là gì? Tôi hướng về tên công tử họ Chu mà lạnh lùng nói, tên là Chu Lâm, mong đại sư sẽ chiếu cố nhiều. Thấy ánh mắt của tôi, tên công tử họ Chu giật mình vội vã trả lời, Chu Lâm, tôi nói cho anh biết, tôi biết Chu Tĩnh chị họ của anh, quan hệ giữa hai chúng tôi cũng rất tốt, tôi không hy vọng rằng anh và Chu Tĩnh có sự hiểu lầm. Còn nữa, mấy người này là anh em của tôi. Vừa nói tôi vừa quay đầu chỉ về phía Bạch Nham Lang và Đại Đầu. Đại Đầu và Bạch Nham Lang đều giơ nắm đấm giữ về phía của Chu Lâm mà thị uy, khiến cho Chu Lâm một lần nữa phải giật mình. Tôi không có ở đây, nhưng mà tôi biết được mấy người vừa rồi đã xảy ra xung đột, cho nên tôi muốn nhắc cho anh biết, nếu đang nghe theo mệnh lệnh của tôi, anh không được có tâm địa xấu, nếu không... Tôi quay lại nhìn Kim Lăng. Không thể không nói tên yêu quái Kim Lăng này là người rất thông minh. Chỉ cần thấy tôi đưa mắt nhìn hắn, hắn ta đã hiểu ra ý đồ của tôi. Kim Lăng nở một nụ cười âm lạnh, đột nhiên con dao trong tay của anh ta lóe sáng. Một tia sáng lạnh mang theo sát khí bay vút đi, con dao đã bay đến sát khuôn mặt của Chu Lâm. Chu Lâm vội sợ hãi ngã lăn ra đất. Chu Lâm quay đầu lại nhìn, nhất thời hắn ta trợn tròn. Chỉ thấy cái cây ở phía sau lưng của hắn đứng cách khoảng 10 mét đã bị con dao cắm ở đó. Lưỡi dao cắm ngập vào thân cây, chỉ để lại cái cán dao thò ra bên ngoài đang không ngừng rung rinh. Chính bản thân của tôi cũng phải giật mình kinh sợ, nếu như con dao đó đâm vào đầu thì sẽ thế nào. Nhìn nét mặt sợ hãi của Chu Lâm, mấy tên đồ đệ của hắn há mồm trợn mắt nhìn Kim Lăng tỏ vẻ khiếp sợ. Kim Lăng đưa mắt nhìn Chu Lâm, anh ta khệnh khạng bước tới bên cách cây. Anh ta dùng hai ngón tay kẹp vào giữa con dao rồi rút ra một cách nhẹ nhàng. Sau đó thân hình của anh ta lắc lư trở về. Điệu bộ cao ngạo của anh ta khiến cho tất cả mọi người đều rất sợ hãi. Tôi có thể nhận thấy ánh mắt của Đại Đầu và Lý Mạt đang lóe sáng. Đây chính là thần thái của các cao thủ khi gặp nhau, ai cũng muốn thi đấu một trận. Tôi cười nhạt rồi quay đầu nhìn sang Chu Lâm và nói, người thanh niên này của tôi rất đẹp trai, nhưng mà đao pháp của anh ta còn đáng sợ hơn. Chỉ cần mấy người có tâm địa xấu xa, tôi có thể đảm bảo bạn tôi sẽ tặng cho mỗi người một con dao. Chỉ cần một con dao trên tay của anh ta cũng đủ để cắt đứt lìa cổ họng của các người. Mọi người nghe rõ chứ? Tôi đưa mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Chu Lâm. Đại ca, tôi hiểu rồi. Tôi nhất định nghe theo lời của đại ca. Chu Lâm bị xòa đến mức suýt nữa thì ngất đi. Tên tiểu tử này dựa vào uy thế của nhà họ Chu, hắn tác yêu tác quái đã thành danh. Nếu không bị tôi dọa cho sợ đến mức độ này, có lẽ không làm cho hắn ta thay đổi được tâm tính. Tôi liền gật đầu hài lòng. Đến lúc này tôi mới quay sang nhìn hai thầy trò của Mạnh Hạo Thành. Tôi ngập ngừng nói với ông ta lễ phép nói, tiền bối, khiến cho tiền bối phải cười rồi. Sở dĩ tôi phải làm như vậy là vì tôi lo lắng cho tính mạng của mọi người. Mạnh Hạo Thành giơ tay lên ngăn không cho tôi nói tiếp. Ông ta gật đầu nhẹ nhàng. Sát phải rất là quả quyết, lâm nguy không hề sợ, danh sư xuất cao đồ, quả không hổ danh. Tôi biết rằng lúc này khóe mắt của tôi đỏ lên, vừa rồi lão tiền bối đã khẳng định như vậy. Đây là lần đầu tiên tôi được nghe một câu nói như thế, cho nên tôi đã rất kích động. Sư phụ, đồ nhi không làm mất mặt của sư phụ rồi. Trong lòng của tôi thầm kêu lên. Sau khi trấn áp được Chu Lâm, tôi quay sang nhìn những thành viên còn lại. Tôi quan sát kỹ một lượt, ngoài tôi ra tất cả còn lại 22 người, có 9 nữ sinh còn lại đều là nam sinh. Đương nhiên đây chỉ là tính số người thực sự, còn 4 đứa quỷ kia tuy họ đang già làm con người, nhưng tôi không tính trong số đó. Vì hai thầy trò cản thi kia tôi cũng không tính vào trong số những người sống đó. Tôi đưa mắt quan sát 4 phía xung quanh, cảm giác lúc này xung quanh không hề có bất cứ một điều nguy hiểm nào. Bởi vì bảo lệnh phù trên người của tôi vẫn không hề phát ra cảnh báo. Điều này đã khiến cho tôi yên tâm lên rất nhiều. Các vị, mọi người ai còn ý kiến gì không? Nếu mà muốn rời khỏi nơi này hiện tại chúng ta có thể đi được. Nhưng người còn lại đều phải nhanh chóng nghe theo mệnh lệnh của tôi. Tôi không muốn phải lặp lại một lần nữa. Tôi yêu cầu mọi người phải nhanh chóng quyết định. Không có ai lên tiếng, tôi nhìn tất cả bọn họ đều đưa mắt nhìn về 4 phía xung quanh. Không nghi ngờ gì nữa. Trong bóng đêm yên tĩnh như lúc này, nó thực sự đem lại cho mọi người áp lực rất lớn. Chỉ cần nhìn khuôn mặt trắng bệch của bọn họ là có thể hiểu được, trong hoàn cảnh đáng sợ như thế này, chỉ cần rời khỏi tập thể có lẽ nhanh chóng phải bỏ mạng, trừ khi bản thân của bọn họ là một cao thủ về phương diện này. Tôi đưa mắt nhìn tất cả mọi người một lượt, sau đó tôi nhẹ giọng nói, rất tốt nếu mọi người đã lựa chọn chúng tôi. Tôi nhất định sẽ tận sức để giúp đỡ cho mọi người sinh tồn trong hoàn cảnh này. Hiện tại những thành viên bị thương không nặng lập tức quay trở về lều trại của mình để thu gom thuốc men, uống nước và thực phẩm. Sau đó thì tất cả mọi người tập trung ở đây. Có lẽ ảnh hưởng trường lực của trận pháp ở đây sẽ không kéo dài, nhưng mà rất khó để đưa ra nhận xét chính xác. Cho nên thuốc men và thực phẩm đều cần cho quản lý phân phối. Tất cả mọi người đều nhớ rõ, không ai được tự ý cất giấu. Nếu như bị tôi phát hiện, tôi sẽ lập tức cho rời khỏi nhóm. Chúng ta bắt đầu đi. Nói xong tôi vẫy tay ra hiệu. Số người bị thương nhẹ chiếm đa số, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, sau đó vội vàng chạy đi chấp hành mệnh lệnh của tôi. Có mấy người bị thương nặng thì đưa mắt nhìn tôi, tôi thấy hình như bọn họ có vẻ không phục. Nhưng bọn họ cũng không dám nói năng gì cả. Tất cả bọn họ bắt đầu quay người đi tới các lều trại của mình để thu thập mọi thứ. Kỳ thật ở trong rừng núi như thế này, nước uống và lương thực sẽ không bao giờ thiếu. Ở trong núi có rất nhiều những thú vật nhỏ, có thể đi săn kiếm được. Rau quả cũng rất nhiều, tất nhiên sẽ không thể chết đói. Ngược lại thuốc men thì lại rất thiếu thốn, Tuy rằng những vết thương đó có cảm tưởng không thể chết, nhưng ở trong rừng núi như thế này, nếu thiếu thuốc men thì lại vô cùng nguy hiểm. Tôi hy vọng rằng trước khi vào nơi đây, tất cả bọn họ đã mang đi rất nhiều thuốc men. Nếu không, chỉ một vấn đề về vết thương nhiễm trùng cũng đủ khiến cho tôi đau đầu. Còn sở dĩ tại sao tôi lại phải làm như vậy, chẳng qua là vì tôi muốn kiểm tra xem mệnh lệnh của tôi có được chấp hành tốt hay không. Tôi đã thầm ghi nhớ mấy người đã nhìn tôi bằng đôi mắt âm độc, tôi cần phải đề phòng những người này. Nước uống thì không hề thiếu, về điểm này tôi không cần phải lo lắng, chẳng qua là tôi muốn còn thử xem quyền lực điều khiển mọi người của tôi ra sao mà thôi. Khoảng chừng nửa tiếng sau thì trước mặt của tôi đã chất đầy rất nhiều thực phẩm, có cả thịt dê, thịt bò, gà vịt nướng, đồ ăn nhanh và nước uống, có cả mì ăn liền. Tất cả những thứ này đều chất đầy trước mặt của tôi. Thật là một số lượng không hề ít. Cơm ấy tổng nước suối nhưng mà thuốc men thì thực sự là không nhiều. Đều là dùng để cấp cứu cùng những loại thuốc tiêu viêm nhưng mà rất ít. Điều này khiến cho tôi rất đau đầu. Nhìn thương thế của mọi người, tôi liền thầm tính số thuốc men này không thể đủ được. Tôi quay đầu nhìn về phía bọn tiểu tiên, mấy người bọn họ nhìn tôi gật đầu. Vừa rồi bọn họ đã đi theo mấy người kia để đi tìm thuốc. Trong quá trình đó không hề phát hiện thấy ai giấu giếm thuốc men hay là lương thực. Điều này khiến tôi rất hài lòng. Các vị, số thực phẩm này đủ để cho chúng ta dùng 2-3 ngày. Thời gian trong những ngày còn lại chúng ta phải tự mình đi kiếm. Tôi thấy trong núi Ngạc Thủ Sơn này có rất nhiều thú rừng. Chỉ cần chúng ta chịu khó một chút, chúng ta sẽ không bao giờ lo đói. Về vấn đề nước uống cũng không cần phải bận tâm, cho nên mọi người không cần phải lo lắng. Nhưng mà thuốc men thì quá ít. Số thuốc men này tôi chỉ dành sử dụng cho những người bị thương nặng. Những người bị thương nhẹ tạm thời không được dùng đến. Mọi người phải cố gắng nhẫn nại một chút. Chúng ta đã bị trận pháp quần thảo suốt cả một đêm, trên người lại mang thương thế, nhất định mọi người đều đã mệt mỏi và sợ hãi. Bây giờ chúng ta sẽ đi nấu nướng chuẩn bị đồ ăn. Sau khi ăn uống xong, chúng ta sẽ chia nhau ra để canh gác. Những người còn lại tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để phục hồi lại sức khỏe. Tôi tiếp tục ra mệnh lệnh thứ hai, tất cả mọi người đều bắt tay vào làm việc. Người nấu nướng thì đi nấu nướng, người đốt lửa thì đi kiếm củi. Dù sao thực phẩm chín cũng rất nhiều, cũng không cần phải mất quá nhiều thời gian. Chỉ một lát sau thì mùi thức ăn thơm phức đã bắt đầu lan tỏa. Mấy chục phút sau, tất cả mọi người đều bắt đầu quây quần lại một chỗ. Chúng tôi chia thức ăn thành những khẩu phần bằng nhau. Chúng ta ăn cơm thôi. Nói xong tôi và một miếng mì ăn liền. Đến lúc này thì mọi người mới bắt đầu ăn. Trong suốt thời gian ăn cơm không ai nói chuyện với ai. Mấy người bọn tiểu tiên cũng làm ra bộ đang ăn, kỳ thực đó là đang huyễn tưởng. Cách ăn uống của quỷ quái đương nhiên sẽ không giống như người bình thường. Chỉ có riêng Kim Lăng là ăn rất nhanh, chỉ loáng một cái anh ta chén xong phần thức ăn của mình. Có vẻ như là anh ta vẫn còn chưa đủ, cho nên anh ta liền đưa mắt sang nhìn tôi. Tôi liền trợn mắt bĩu môi nhìn anh ta. Thức ăn được chia cho mọi người đồng đều, không có ai nhiều hơn ai hết. Tôi buông đũa bát xuống, tôi đã ăn xong khẩu phần của mình, nhìn về phía tất cả mọi người. Hai thầy trò Càn Thi, Mạnh Hạo Thành đang đứng yên phía sau lưng của chúng tôi. Họ đang sắp xếp lại đội hình cương thi của họ. Có đám cương thi này rất mạnh, lại được nghe theo sự chỉ đạo của hai thầy trò bọn họ, tôi cảm thấy rất an tâm. Mọi người vừa ăn vừa thỉnh thoảng ngước mắt nhìn về phía đám cương thi, nhưng mà không ai dám nói năng gì cả. Bởi vì bọn họ rất sợ hãi đối với đám tà vật này. Nhưng mà mọi người cũng đều biết, bạn ấy chính là đám cương thi này đã giúp bọn họ vượt qua được nguy hiểm. Nhận thấy tất cả mọi người đều đang nhìn về phía hai thầy trò và đám cương thi đó, tôi có thể nhận thấy trong ánh mắt của họ biểu lộ rất cảm kích. Tôi liền cất tiếng nói với mọi người, hiện tại chúng ta đã ăn uống xong, chúng ta cần phải làm quen với nhau một chút. Như thế này đi. Tất cả mọi người đều tự báo tên của mình, đồng thời nói ra tuổi tác và nghề nghiệp để tôi còn biết đường mà sắp xếp công việc cho mọi người. Bắt đầu từ tôi tên là Phương Cương, nghề nghiệp của tôi là âm dương sư. Tôi tự giới thiệu về bản thân của mình, đương nhiên là những việc như dưỡng quỷ thì tôi không nói. Cũng không cần phải nói cho bọn họ biết để làm gì. Sau khi đã giới thiệu bản thân, tôi bổ sung thêm một câu. Trong trận pháp này rất nguy hiểm, hy vọng tất cả chúng ta đều phải thành thật, không được che giấu. Chẳng hạn như có nghề nghiệp giỏi về vấn đề gì, nhất định phải nói rõ. Chỉ có như vậy chúng ta mới có được thêm sức mạnh, có thể cùng nhau vượt qua được cái cửa ải khó khăn này. Nói xong tôi quay sang nhìn Ngọc Hoa. Kim Ngọc Hoa mỉm cười, khuôn mặt cô ta vẫn xinh đẹp như lúc sinh tiền. Điều này đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của các nam sinh. Chào mọi người, tôi là Kim Ngọc Hoa, là sinh viên của trường đại học Y. Tôi giỏi về ngoại khoa. Có điều cần phải có những thuốc men và dụng cụ thích hợp thì mới có tác dụng. Ngoài ra tôi còn giỏi về sát quỷ trừ yêu. Chắc là mọi người đều nhìn thấy tôi rồi. Kim Ngọc Hoa nói đến đây thì mỉm cười. Tôi là Tiểu Tiên, tôi giỏi về ca hát và khiêu vũ, sở trường về sát quỷ hàng yêu. Tôi là Tiêu Ngọc, cũng là sinh viên của Đại học Y giống như là Kim Ngọc Hoa, sở trường của tôi cũng giống như là vậy. Tôi là Kim Lăng, là dân du mục không nghề nghiệp, đã từng luyện qua vũ khí cổ, sở trường về sử dụng quyền cước công phu của các loại binh khí. Ngoài ra còn biết một chút về pháp thuật, các loại yêu ma quỷ quái thông thường không đáng phải lo. Hơn nữa bản thân của tôi rất đẹp trai, giỏi trường về hấp dẫn nữ nhân. Mấy nữ sinh ở đó đỏ mặt nhìn về phía của Kim Lăng, tất cả bọn họ đều bật cười. Tiếng cười của họ đã xóa đi không gian căng thẳng trong lúc này. Đám nam sinh cũng bật cười, nhưng mà có mấy người nhìn Kim Lăng bằng ánh mắt đố kỵ. Tôi không nói gì, chỉ ngồi quan sát bọn họ. Tôi đang nghiên cứu hoạt động tâm lý của bọn họ để đoán định xem có đáng tin tưởng hay không. Tôi là Hương Hương, sở trường của tôi giống như bọn họ. Sự xuất hiện của Hương Hương khiến cho tất cả đám nam sinh đều tập trung ánh mắt. Tôi phát hiện ra có mấy nam sinh đang nhìn Hương Hương bằng đôi mắt thèm thuồng. Đó chính là ánh mắt muốn chiếm đoạt người con gái mà mình yêu thích thường thấy của đàn ông. Nhìn những ánh mắt như vậy, tôi biết được rằng tôi cần phải đề phòng những người này. Trong cục diện hỗn tạp như vậy, tâm địa xấu xa của con người rất dễ phát tác. Tôi chỉ hy vọng bọn họ đừng làm ra những sự việc gì ngu ngốc. Còn nếu như bọn họ dám, khi đó đừng trách tôi không khách khí. Tôi là Mạnh Hạo Thành, là người làm nghề cản thi ở vùng Tương Tây. Đây là đồ đệ của tôi, cũng là cháu ruột. Tên của anh ta là Mạnh Khải. Bên kia là đám cương thi của tôi. Mọi người cũng đã nhìn thấy, bọn chúng chính là một thứ vũ khí rất lợi hại, có thể giúp chúng ta chống lại yêu ma quỷ quái, bảo toàn tính mạng. Tất cả mọi người đều yên lặng ngước mắt nhìn. Tiếp theo đến là Triệu Hiểu Lan, Đại Đầu, Lão Bạch, Mã Dung Đình và Tiểu Vương. Tất cả mọi người đều lần lượt giới thiệu. Tên đầy đủ của Tiểu Vương là Vương Đông Dương. Cái tên này đúng là rất dễ nhớ. Tôi đã thầm dò hỏi Triệu Hiểu Lan đã quen với Vương Đông Dương như thế nào, nhưng mà Triệu Hiểu Lan không thèm trả lời. Tôi tức giận không thèm hỏi nữa. Dù sao thì người bọn họ tự động đến với nhau, tôi chẳng cần phải quan tâm. Nhân quả giữa tôi và Tiểu Vương cũng đã kết thúc. Tôi không muốn dây dưa đến anh ta, cứ coi như lần đầu tiên gặp nhau là được. Qua lời giới thiệu của Tiểu Vương, lúc này anh ta đã là chủ công ty mậu dịch. Xem ra anh ta đã không uổng phí số tiền tôi đã cho anh ta. Có lẽ sau khi quen được Triệu Hiểu Lan, sự nghiệp của anh ta không ngừng phát triển. Vấn đề còn lại là Triệu Hiểu Lan có thực sự để ý tới Tiểu Vương hay không. Tôi không hiểu biết gì nhiều về thế giới của Bạch Cốt Yêu, nghĩ đến sự biến hóa bất thường của Bạch Cốt Sư Tỷ. Chỉ tôi mới biết cầu nguyện cho Tiểu Vương được may mắn mà thôi. Tôi là Chu Lâm, cha mẹ tôi là... Chu Lâm đắc ý báo ra danh hiệu của hai nhân vật nổi tiếng thường xuất hiện trên TV và báo chí. Tiếp theo anh ta liền nói. Sở trường của tôi là chơi đàn, vẽ tranh và uống rượu. Anh ta còn nói ra một tràng giang đại hải, những thứ mà những người bình thường không thể tiếp xúc. Chỉ đến khi tôi lườm cho một cái, anh ta mới dừng lại. Tên khốn này thật vô dụng, tôi chỉ đưa mắt nhìn anh ta mà đã không nói lời nào. Tôi là Lý Mạt, sở trường về võ thuật và các loại binh khí, từng học qua các loại đấu thuật, nhu thuật và cung tên. Cô gái tóc ngắn lạnh nhạt giới thiệu, câu nói của cô ta làm tất cả mọi người đều phải chấn kinh. Tiếp theo là số người còn lại tự giới thiệu bản thân, một số vẫn còn là sinh viên, một số đã đi làm, nhưng về cơ bản sở trường của bọn họ chẳng có gì đặc sắc. Cuối cùng thì đến mấy nữ sinh còn lại, một cô gái có vẻ xinh xắn nhất trong số đó đứng lên giới thiệu đầu tiên. Chào tất cả mọi người, tôi là Trịnh Mai, là sinh viên của trường Y, chuyên về khoa tinh thần. Phải công nhận là Trịnh Mai rất xinh đẹp, thân hình của cô ta rất yểu điệu, nhưng mà khí chất của cô ta lại rất mạnh mẽ. so với Kim Ngọc Hoa cũng không khác nhau là mấy. Nhìn vóc dáng của cô gái này, tôi thấy rất giống Kim Ngọc Hoa. Có lẽ Trịnh Mai là người hoa khôi đứng đầu của nhóm người này. Tôi là Lưu Dương, cũng là sinh viên đại học y khoa hậu lý, tôi giỏi về khoa tâm lý. Cô gái đang nắm tay của Trịnh Mai lên tiếng để giới thiệu. Tôi đưa mắt nhìn cô ta, đây là một cô gái rất bình thường, không có gì đặc sắc. Cô ta vẻ rất thân thiết với Trịnh Mai, quan hệ giữa hai người bọn họ thật tốt. Một cô gái hóa trang rất đậm, có mái tóc xoăn đứng lên rồi nói. Tôi cũng là sinh viên của trường đại học y khoa sinh vật. Nhìn cô gái trang điểm rất đậm này, tôi có cảm giác như là nhìn thấy quỷ giữa ban ngày. Chẳng lẽ là hiện tại các nữ sinh đều không biết trang điểm cho mình hay sao? Tôi là Khổng Tinh, chuyên về khoa gây mê. Một cô gái có hai bím tóc đứng lên để giới thiệu. Nói tóm lại là mấy nữ sinh này đều là sinh viên y khoa. Xem ra tôi có duyên với nữ sinh y khoa thì phải. Cho dù bất cứ đâu tôi cũng gặp toàn phải sinh viên y khoa. Nhưng mà trong hoàn cảnh như lúc này không còn nghi ngờ gì nữa. Có nhớ thêm những người con gái hiểu biết về y học trị liệu. Xem ra cơ hội sống sót của chúng tôi được tăng lên rất nhiều. Hơn 20 người còn lại cùng 4 nữ quỷ đã hóa thành người bình thường. Tất cả đều đã giới thiệu xong. Tất cả mọi người cũng đều có chút hiểu biết về nhau. Ít nhất thì cũng biết được cách xưng hô như thế nào. Tôi ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi bảo mấy nam sinh bị thương nhẹ đi làm việc cùng với tôi. Những người bị thương nặng cùng các nữ sinh thì quay về lều trại của mình để nghỉ ngơi, cố gắng giữ sức khỏe. Bởi không ai có thể biết được sang ngày hôm sau chúng tôi có bị đám cương thi hoặc ma tà quỷ quái kia công kích nữa không. Đối với mệnh lệnh của tôi ban ra thì tất cả mọi người đều không có ý kiến gì. Mấy tiếng đồng hồ sau mấy nữ sinh thức dậy thay ca cho chúng tôi đi nghỉ ngơi. Toàn thân của tôi đã mệt mỏi rã rời, nhưng có bọn Kim Ngọc Hoa ở bên cạnh canh gác thì cũng không cần phải lo lắng. Rất nhanh tôi đã ngủ thiếp đi. Cho đến khi tôi thức dậy lúc này đã là 1 giờ chiều. Bước chân ra khỏi lều trại, tôi đưa mắt nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời mây đen vẫn dày đặc, nhưng mà ánh trăng máu đã không còn thấy đâu nữa. Toàn bộ khu vực Ngạc Thủ Sơn yên lặng như một bãi tha ma. Thế tôi đã ngủ dậy, tất cả mọi người đều cất tiếng chào hỏi. Tôi liền gật đầu đáp lại. Nhìn vào ánh mắt đang thất thần của Kim Lăng, tôi có thể nhận thấy anh ta đang lo lắng một điều gì đó. Tôi bước tới nhẹ giọng nói với anh ta. Lực lượng của chúng ta hiện tại không đủ, nhưng mà với hoàn cảnh ở nơi đây, chúng ta không thể bỏ rơi bọn họ. Nhất định phải tìm được những người vẫn còn đang thất lạc. Có thể sư tỷ của anh không tìm được tới nơi này, còn vì nhân lực không đủ, nhất định sẽ còn những người bạn bè khác đang tìm tới. Đến lúc đó thì chúng ta sẽ để lại một số người để phòng thủ. Những người khác sẽ cùng chúng ta đi tìm sư tỷ của anh. Anh yên tâm đi, tôi nói sẽ giữ lời. Tôi tin anh. Kim Lăng gật đầu mà nói. Biết rằng không nên nói nhiều lời, có nói nhiều thì cũng vô ích. Tôi quay đầu nhìn sang với hai thầy trò của Mạnh Hạo Thành. Lúc này thì thấy bọn họ đều đang ngồi hút thuốc. Điều bộ của họ rất đặc biệt. Tôi mỉm cười rồi bước lại tới ngồi trên phiến đá bên cạnh bọn họ. Chờ cho Mạnh Hạo Thành hút xong điếu thuốc tôi mới nhẹ giọng nói. Mạnh Hạo tiền bối cùng Mạnh Khải đã phải chịu giam hãm ở núi Ngạc Thủ Sơn này bao lâu? Hai người có muốn được giải thoát hay không? Tôi không thể trực tiếp gọi ra hai người bọn họ là quỷ, đành phải dùng ngôn ngữ uyển chuyển một chút. Phương Cương không giấu gì cậu, tôi và Mạnh Khải đã bị vây khốn trên núi Ngạc Thủ Sơn gần 30 năm. Làm sao chúng tôi không muốn được giải thoát? Chúng tôi đang cản thì bị một trận pháp rất siêu cao này vây khốn. Bất luận như thế nào chúng tôi cũng không tìm được đường để ra khỏi ngọn núi này. Cứ như vậy chúng tôi đã ở ngọn núi này mấy chục năm. Nếu không phải là có trận pháp lần này, có lẽ tôi vẫn chưa tỉnh táo trở lại. Phương sư phụ là đồ đệ của đạo Hoa Chân Nhân, cho nên tôi rất tin tưởng ở Phương sư phụ. Nếu như sự việc ở nơi đây kết thúc, hai chú cháu tôi không bị hồn siêu phách tán, thì Phương sư phụ hãy giúp chúng tôi đem thi thể này đưa bọn họ trở về quê hương, liễu kết tâm sự trong lòng của tôi, khi đó chúng tôi mới có thể yên tâm rời khỏi nơi này. Mạnh Hạo Thành hút một hơi thuốc, sau đó liền ngước mặt lên nhìn tôi, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông ta lộ rõ những tâm sự không thể buông bỏ. Cũng đúng, làm nghề cản thi này, Nếu như không thể đưa được thi thể của bọn họ trở về quê hương, trong lòng của họ sẽ không sao có thể buông bỏ. Mạnh lão tiền bối, xin đừng gọi tôi là sư phụ. Nếu mà không chê, lão tiền bối cứ gọi tôi là Tiểu Cương là được rồi. Việc của lão tiền bối tôi sẽ cố gắng hoàn thành. Nếu như chuyến này tôi không chết, nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện của lão tiền bối. Hai người có thể yên tâm. Tôi nhẹ giọng nói với mạnh lão tiền bối, nhưng mà trong lòng tôi vô cùng trầm trọng. Nếu được như vậy thì hai chúng tôi cảm ơn. Rất nhanh mạnh lão tiền bối cùng mạnh khải đều đứng dậy, không người chắp tay đáp lễ đối với tôi. Tôi không dám chậm trễ, vội vàng đứng lên đáp lễ lại. Thực sự mà nói, trong lúc này tôi rất kích động. Những người tận tâm với công việc như thế này lại bị chết sớm, trời xanh thật không công bằng. Còn chưa kịp thở dài xong thì một giọng nói kinh sợ quen thuộc vang lên bên tai. Tôi giật mình vội quay đầu lại nhìn. Không chỉ có mình tôi, tất cả mọi người đều phát hiện ra tình trạng dị thường. Tất cả bọn họ đều đưa mắt nhìn lên bầu trời đen sì ở phía trên đầu. Lúc này mây đen trên đầu của chúng tôi đang cuồn cuộn. Tiếp theo, những đám mây đen đó bị giãn ra hai bên, giống như người ta đang kéo tấm màn nhung trong nhà hát kịch. Ánh trăng máu bắt đầu xuất hiện, cả một vầng trăng máu rất lớn đã xuất hiện trên bầu trời. Tôi có thể khẳng định đây chính là đạo pháp thuật cao thâm có được hiệu quả này, so với cửa sổ quỷ của nữ quỷ Hương Hương còn lợi hại hơn rất nhiều. Ánh trăng máu bắt đầu đã xuất hiện, nó giống như là một màn hình tivi không ngừng chiếu những tia sáng đỏ xuống dưới mặt đất. Những âm thanh ì ùng phát ra từ tia sáng đó khiến cho tất cả mọi người đều phải kinh động. Tôi nghĩ những người còn may mắn sống sót nhìn thấy cảnh tượng này ai cũng phải đều kinh sợ. Tiếp theo tôi ngước mắt chậm chậm nhìn vào ánh trăng máu đó. Ở nơi đó dần dần xuất hiện một thân ảnh đó dần trở nên rõ ràng. Trong ánh sáng màu đỏ đó tôi phát hiện một người với một tư thế vô cùng quỷ dị. Thân hình của người này được bao trùm bởi một chiếc áo bào màu đen, không để lộ ra thân thể bên ngoài, nên tôi không thể nhận biết được đó là nam hay nữ. Nhưng mà điều kinh dị nhất là trên khuôn mặt của người đó vẫn còn đeo một chiếc mặt nạ bằng đầu lâu màu đỏ máu, chỉ để lộ ra một đôi mắt âm u và một cái miệng, trông rất thần bí và đáng sợ. Những người có may mắn sống sót xung quanh khu vực Ngạc Thủ Sơn này, mọi người sống có tốt không? Mọi người có thể gọi ta là Từ Hồng Khô Cốt Đại Nhân. Sự trải nghiệm đêm hôm qua xem ra tất cả mọi người đều đã được thưởng thức. Hiện tại mọi người vẫn còn được sống sót. Chúc mừng mọi người đã bước chân vào thế giới của ta. Mọi người đều có tư cách để tiếp tục tham gia. Không cần phải gấp gáp, cứ từ từ nghe ta giải thích. Một giọng nói không phân biệt nam hay nữ vang lên chấn động toàn khu vực núi Ngạc Thủ Sơn. Tất cả mọi người đều vô cùng phẫn nộ đối với cái người thần bí này. Nếu không phải là mọi người đã biết rằng đó chính là kẻ đã bày bố lên trận pháp ở nơi đây, thì không biết mọi người còn sợ hãi đến mức độ nào nữa. Tôi nắm chặt nắm đấm, đưa mắt nhìn căm hận về phía người ở trên cao. Trong đầu tôi có muôn vàn ý nghĩ rất phức tạp. Chỉ cần nghe con người thần mật này nói mấy câu, tôi đã có thể xác định được con người này âm độc đến mức độ nào. Đó chính là một tên đại ma đầu giết người như ngoé. Còn nữa, lão ta còn hay có đạo hạnh rất cao, ít nhất thì cũng phải ngang hàng với Liễu bà. Cái chính là kẻ đó là người bày bố lên trận pháp trên dãy núi này. Không biết bên trong trận pháp có tiềm ẩn biết bao nhiêu nguy hiểm nữa. Rốt cuộc thì ngươi là ai? Tôi không nhìn nổi nữa, liền ngửa mặt lên trời mở hét lên. Rất nhanh tôi kinh ngạc khi phát hiện ra, sau khi tiếng quát của tôi được chuyển đi hơn 100 mét, tựa hồ những âm thanh bị một thiết lực vô hình ngăn chặn lại, cơ bản không thể chuyển đi được. Xem ta đây chính là nguyên nhân khiến cho trên hoàng sơn giã lĩnh này yên tĩnh đến vậy. Không chỉ không có âm thanh, mà là âm thanh bị chặn lại trong phạm vi nhất định, âm thanh đó không thể chuyển ra ngoài. Tôi cũng biết được rằng cho dù tôi có gào đến sát cổ, đối phương cơ bản là không nghe thấy gì. Tất cả mọi người đừng có gấp, đây mới chỉ là bắt đầu, chuyện thú vị còn ở phía sau. Trước mắt trong phạm vi mười mấy dặm quanh dãy núi Ngạc Thủ Sơn này đều đã bị phong tỏa trong trận pháp. Sự kiện đêm hôm trước mới chỉ là màn bắt đầu. Hiện tại số người còn sống sót là 5.617 người, số đã chết là hơn 2 vạn. Có thể sống sót được một số lượng người lớn như vậy, ta cũng cảm thấy rất an ủi. Bóng người thần mật đó cất tiếng cười to vang động cả núi rừng. Chỉ một đêm hôm qua vậy mà đã chết đi hơn 2 vạn người. Sau khi nghe được thông tin này, tôi vội vàng lắc đầu thật mạnh. Nếu như không có Mạnh Khải đã kịp thời đỡ lấy tôi có lẽ đã bị ngã lăn quay xuống đất. Mọi người không cần phải ngạc nhiên, sinh tử có mệnh, phú quý tại trời, chẳng có gì là ghê gớm. Chẳng phải các người vẫn còn sống sót hay sao? Vậy thì các người đều đã có đủ tư cách để tiếp tục. Nói thật là trường hợp trong trận pháp này quá mạnh, tôi chỉ có thể chống đỡ duy trì trong một thời gian, nhiều nhất là 2-3 ngày là cùng. Chắc các người đã rất thắc mắc tại sao ta lại hao tâm tổn sức để bố trí lên trận pháp này để làm gì phải không? Bởi vì ta rất buồn, chẳng có việc gì cả, cho nên ta muốn mọi người tới đây để bầu bạn giải sầu. Không sao, ta cũng tranh thủ cơ hội này để thu thập một số lượng lớn các sinh hồn để làm luyện đan. Bởi vì thọ nguyên của ta không còn bao lâu nữa, nhưng mà ta không muốn chết, cho nên ta đành phải làm kế sách này. Cũng đúng vào dịp mai các ngươi lại tới núi Ngạc Thủ Sơn này để cắm trại, để cũng chính là vận mệnh của các ngươi. Nói xong, bóng đen thần mật đó cười lên như điên dại. Lúc này trên khuôn mặt của tôi vô cùng khó coi. Tôi nghĩ đến một số pháp thuật cấm kỵ mà sư phụ đã từng nói qua. Nhất thời tôi cũng đã hiểu ra con người thần mật có đạo pháp rất cao này. Lão ta đang thu thập các oán hồn để luyện đan. Đây rõ ràng là một bí thuật cấm kỵ trong tà đạo. Pháp thuật này vô cùng thất đức, nhưng nó lại có thể kéo dài được thọ nguyên. Đồ khốn đáng chết, chúng ta đã gặp phải kẻ điên rồi. Đây chính là một kẻ điên trong giới và đạo. Và một loại lại khóc. À, đạo hạnh rất cao, sao nó có thể sát hại nhiều u tối sinh linh người khi mà trong lòng của tôi không mừng thầm nguyện rủa. Nhưng mà trời xanh có đức hiếu sinh, cho nên ta đã phát tâm từ bi, ta đã quyết định giữ lại 300 mạng sống để rời khỏi nơi này. Nhưng mà ta cũng có điều kiện, đó chính là những người sống sót ít nhất phải giết chết 9 người khác. Nếu có thể đáp ứng được điều kiện này, đồng thời có thể sống sót được khi mà trận pháp đã hoàn toàn mất đi hiệu lực, những người này mới có thể được sống sót. Còn nữa, những người sống sót sau khi mà trận pháp mất đi hiệu lực, tất cả sẽ có 50 triệu được chuyển vào trong tài khoản của từng người. Những lời ta nói là tuyệt đối chính xác. Bóng đen thần mật đó trịnh trọng tuyên bố. Mọi người cũng không cần phải lo lắng sau khi đã khống chế trận pháp, do vì ta đã phân tán trường lực trong trận pháp, làm thay đổi ký ức của những người sống và những người đã chết. Tất cả những người chết đều cho rằng mình gặp phải thiên tai lũ lụt mà chết. Nhưng người sống có thể phiêu diêu tự tại. Ngoài ta vẫn còn có rất nhiều năng lực khác, cho nên mọi người nhất định phải tin tưởng vào ta. Từ Hồng khô cốt gõ gõ vào mặt nạ của mình, sau đó lạnh nhạt nói tiếp. Trong mấy ngày còn lại, mọi người sẽ gặp những sự việc vô cùng kích thích. Đương nhiên yêu ma quỷ quái vẫn còn rất nhiều. Mọi người sẽ phải lựa chọn một giải pháp để sinh tồn trước công kích của bọn chúng. Đồng thời phải tìm thời cơ để giết đi 9 người khác để đổi lấy lại sự tự do cho chính bản thân của mình. Lúc trước ta đã đi quan sát khắp nơi, hình như có rất nhiều các âm dương sư khác cũng đang có mặt tại nơi này. Những người còn sống sót hãy chú ý, nếu như mọi người không muốn giết quá nhiều người, mọi người có thể lựa chọn bằng phương pháp ra tay đối với âm dương sư. Chỉ cần giết được một âm dương sư cũng bằng giết chết 5 người bình thường. Chỉ cần giết được 2 âm dương sư, như vậy đã vượt qua số 9 người. Như vậy sẽ dễ dàng hơn. Có điều bọn họ rất có bản lĩnh. Các người muốn giết chết những tên âm dương sư này thì cần phải động não. Nhưng mà ta tin là các người có thể làm được. Những người còn may mắn sống sót, ngoài việc này ta và các người vẫn còn có một sự lựa chọn. Các người có thể giết chết 9 con bạch y oán quỷ đã phát điên, hoặc là 9 con cương thi lông trắng. Như vậy thì cũng được tính bằng đã giết được 9 người. Nếu là đạt đến cấp độ giết được nhiều người hơn, mỗi một cấp bậc đều có thể tính gấp lên mấy lần. Tức là nói nếu mà giết chết được 9 con lệ quỷ áo đỏ hoặc là 9 con cương thi lông trắng là hoàn thành được điều kiện. Có điều loại phương thức này rất nguy hiểm, ta khuyên các người nên chọn 2 phương án trước cho an toàn hơn. Các âm dương sư, mọi người không cần phải oán trách ta, ta biết các người không muốn giết người. Các người cũng có thể lựa chọn phương pháp tiêu diệt yêu ma quỷ quái. Chỉ có điều số lượng sẽ gấp 100 những người bình thường. Cứ theo phương pháp này mà tính. Đương nhiên trong lòng của các ngươi cũng đã có sự tính toán của riêng mình. Đây chính là 3 phương thức để các ngươi giữ lấy mạng sống. Ta bắt đầu tính toán từ bây giờ, mọi người đừng lo lắng, ta luôn có mặt trong bất cứ một khu vực nào trong khu vực vùng núi của Ngạc Thủ Sơn này. Ta sẽ không bao giờ ghi nhầm cho người đâu. Tất cả những người may mắn sống sót, các người cần phải mau chóng tìm biện pháp để đáp ứng điều kiện của ta. Chỉ có thể sinh tồn sau khi đã giết đủ số người mà ta yêu cầu. Đây chính là những gì ta cần phổ biến cho mọi người biết. Không có thể nói chín mạng người chính là tiền chuộc mạng của các người. Các người có thể lựa chọn tin hoặc không tin, tất cả đều là tùy ý của mọi người. Ta sẽ liên tục giám sát cho đến khi tất cả những người đáp ứng đầy đủ điều kiện sinh tồn. Điện thoại trong tay của mọi người trong vòng nửa tiếng đồng hồ sau khi trận pháp này mất đi công năng, khi đó mọi người sẽ thấy được 50 triệu chuyển vào trong tài khoản. Ta nhắc lại một vấn đề trọng điểm. Trong ba phương thức này mọi người đều tùy ý lựa chọn, hoặc có thể tổng hợp cả ba phương thức đó lại. Nhưng mà mọi người đừng có mặt tâm lý may mắn. Nửa tiếng trước lúc trận pháp được giải khai, nếu mà số người còn sống vượt quá 300 người, ta sẽ phóng thích ra một lượng yêu ma quỷ quái để giết hại tất cả mọi người. Các người không cần phải nghi ngờ, ta có thể trịnh trọng đảm bảo ta có đủ năng lực đó. Đương nhiên ta sẽ thông báo trước cho mọi người số lượng người hiện tại đang còn sống, để cho mọi người có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn. Các người hãy cố gắng lên, ta rất xem trọng đối với mọi người. Sau chuỗi cười cuồng dại, người thần mật đó lập tức biến mất. Bầu trời màu máu lập tức vỡ vụn, những quầng sáng màu máu răng kín khắp bầu trời. Những mảnh vỡ màu đỏ máu, tất cả chúng tôi đều đứng ngây người. Thật sự biến cố đột ngột này khiến cho tất cả mọi người đều không hề có bất cứ phản ứng gì. Con người này quả thật quá là độc ác, chỉ có như vậy mới có thể nghĩ ra được một phương thức cực đoan đến như vậy. Kẻ đó đã đưa ra một điều kiện để giữ lại mạng sống bằng cách khiến cho tất cả mọi người phải tàn sát lẫn nhau. Vốn dĩ trong một trận pháp đầy yêu ma quỷ quái đã phát điên như vậy, chúng tôi đã khó mà giữ được mạng sống của mình. Vậy thì Từ Hồng Khô Cốt lại đưa ra một điều kiện khắc nghiệt đến như vậy. Trước mắt của tôi hiện lên những xác người nằm la liệt trên mặt đất. Con người là sinh vật đáng sợ nhất trên thế gian. Khi ở trong một thế giới văn minh, biểu hiện của con người đều rất tốt. Nhưng mà ở trong một hoàn cảnh loạn bị trận pháp hạn chế, việc người giết người còn được cổ vũ và khích lệ. Chỉ cần nghĩ đến đây, toàn thân của tôi đã không rét mà run. Tôi từ từ quay đầu lại nhìn tất cả những thành viên phía sau lưng của tôi. Tôi có một cảm giác bọn họ đang có một sự biến hóa, tôi không thể lập tức nhận ra. Chỉ có điều tôi hiểu được trong đầu của họ đang có những sự lựa chọn, những toàn tính của riêng mình. Không khí xung quanh tôi lúc này như đang đông cứng lại, một nỗi khủng bố đang đè nặng lên tâm trí của tất cả mọi người. Tôi phát hiện ra có mấy thành viên trong nhóm bắt đầu có ý thức tránh xa tất cả những người xung quanh. Hơn nữa họ nhìn tôi bằng một ánh mắt vừa đề phòng. Điều đáng sợ hơn nữa là Kim Lăng và Đại Đầu cùng với Lý Mạt đều đang cầm vũ khí ở trong tay. Ba người bọn họ trở thành nỗi sợ hãi nhất đối với tất cả mọi người. Thế nên bọn họ đều tránh xa ba người này. Đương nhiên nếu nói về năng lực chết người trong nhóm của chúng tôi lúc này, bọn họ chính là những người cao thủ nhất. Vừa rồi tất cả mọi người đã được chứng kiến tài nghệ phi giao của Kim Lăng. Nếu nói không sợ thì đó là giả. Nếu như Kim Lăng muốn đạt được mục đích thì quá dễ dàng. Chỉ cần anh ta vung tay, mấy con dao trong tay của anh ta bay ra, lập tức dễ dàng giết chết hơn chục người. Dựa vào thân thủ của anh ta, đương nhiên là anh ta có thể tồn tại cho đến giờ phút cuối cùng trong hoàn cảnh khắc nghiệt này. Không những có thể lĩnh được 50 triệu tiền thưởng, anh ta còn có thể đảm bảo 100% tính mạng của mình. Điều này sẽ khiến cho tất cả mọi người đều phải đề phòng anh ta. Đối với bốn nữ quỷ, tất cả mọi người đều có một ý nghĩ như vậy. Có thể nói vừa rồi mất bao nhiêu công sức tôi mới thành lập được đoàn người. Nhưng lúc này thì tâm lý của mọi người đã hoàn toàn thay đổi, cơ bản đội ngũ đã hoàn toàn tan rã. Hiện tại tôi đã không còn dễ dàng mà điều khiển mọi người như lúc trước, bởi vì tất cả mọi người không còn ai thực sự nghe theo mệnh lệnh của tôi. Lý do rất đơn giản, tôi đã quá mạnh so với bọn họ. Bất cứ lúc nào tôi có thể ra tay lấy đi tính mạng của bọn họ để bảo vệ cho tính mạng của chính mình. Chỉ có một điều này thôi đã khiến cho hình ảnh của tôi trong mắt của bọn họ đã trở thành nguy cơ đầu tiên. Tôi đưa mắt quan sát tất cả mọi người, ánh mắt của bọn họ vừa chạm vào mắt của tôi thì lập tức họ vội quay mặt nhìn ra nơi khác. Có những người thì giả bộ cúi đầu đang làm một việc gì đó. Có lẽ họ rất sợ ánh mắt của tôi, bao gồm cả Mã Dung Đình và Triệu Hiểu Lan, Lý Mạt cùng với mấy nữ sinh cũng dám nhìn thẳng vào mắt của tôi. Điều này chứng minh rằng bọn họ đang rất đề phòng. Các vị, tên ma đầu Từ Hồng Khô Cốt chính là một tên tà sư. Về điểm này không cần phải nghi ngờ gì nữa. Mọi người cần phải nhớ rằng, trong tất cả các môn tà đạo, việc giết người đoạt sinh hồn để luyện đan là một việc đại cấm kỵ. Một khi các đại môn phái mà gặp gỡ các tà sư có hành động như vậy, tất cả sẽ ra tay hợp sức để giết chết kẻ đó. Lời của tên đại ma đầu đó mọi người không cần phải cho là thật. Loại người như hắn ta nói ra không có đáng tin cậy. Cho dù là mọi người cố gắng giết đi 9 người để giữ lấy mạng sống của chính mình, thì mọi người tin rằng mình tên tà sư đó có thể cho tiền của mọi người, đồng thời cho mọi người rời khỏi nơi này được sao? Mọi người đừng có tin vào những lời của tên đại ma đầu đó. Loại người như tên đại ma đầu đó không hề có trọng chữ tín. Tốt nhất là chúng ta nên lựa chọn đoàn kết để sinh tồn. Dựa vào thực lực của tập thể, chúng ta cố gắng chống chọi lại trong thời gian của trận pháp đang có hiệu lực. Xin mọi người hãy tin tưởng ở tôi. Cho dù là thế nào, tôi cũng không bao giờ giết chết người vô tội. Về điểm này, tất cả những người bạn của tôi đây có thể làm chứng. Không đợi cho bọn Triệu Hiểu Lan lên tiếng nói, một tiếng nói đột nhiên cất lên. Phương Đại Sư, danh hiệu Bạch Phát Quỷ Sư rất nổi tiếng, đương nhiên chúng tôi có thể tin tưởng ở anh. Có điều với 50 triệu tiền thưởng lại còn có khả năng sinh tồn, anh thử nói xem tôi có thể tin tưởng của người khác được hay không? Tôi thật sự không muốn khi tôi đang ngủ bị một người khác một dao chém chết, cho nên tôi xin lỗi. Tôi dự định sẽ lập tức rời khỏi nơi này. Không biết Phương Đại Sư có thể chia cho chúng tôi một ít đồ vật được không? Chủ yếu là một ít thuốc cầm máu và thuốc tiêu viêm. Chu Lâm đứng lên nói. Xem lại bộ dáng của anh ta đã phục hồi. Bên cạnh anh ta còn có 4-5 tên đàn em nữa. Ý của các ngươi là gì vậy? Tôi đưa mắt nhìn Chu Lâm, sau đó quay sang nhìn mấy tên đàn em của hắn. Vừa rồi chúng tôi đã thương lượng với nhau, chúng tôi cùng muốn Chu Lâm rời khỏi nơi này. Phương sư phụ, không phải là chúng tôi không tin anh, nhưng mà thực sự mà nói, tôi không thể tin vào những người khác, mong anh hãy hiểu cho. Một trong 3 tên đàn em cất tiếng nói, sau đó hắn liếc mắt nhìn về phía Bạch Nham Lang và Đại Đầu. Sợ trong sự kiện xảy ra trước đó, Chu Lâm và mấy tên đàn em này đã bị Bạch Nham Lang và Đại Đầu đánh cho một trận. Hiện tại lại còn có việc giết người lĩnh thưởng. Đương nhiên bọn họ không thể tin tưởng được vào Bạch Nham Lang và Đại Đầu. Còn nói là bọn họ tin tưởng ở tôi chỉ là giả. Vì tôi có thể nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của bọn họ nhìn tôi. Bởi vì tôi với Bạch Nham Lang đều là một bọn. Tôi liền cười nhạt quay sang ra hiệu cho Kim Ngọc Hoa. Kim Ngọc Hoa làm việc, cô ta bước vào trong lán trại. Không bao lâu sau, Kim Ngọc Hoa xách ra một chiếc ba lô đưa cho Chu Lâm. Chu Lâm nhận lấy chiếc ba lô, hắn mở ra xem rồi nói. Thực phẩm thì đủ rồi, nhưng mà thuốc cầm máu và tiêu viêm thì ít quá. Chu Lâm, đây là chia theo đầu người. Mỗi một người chỉ được có như vậy. 4 người các anh chỉ có từng đấy. Nếu không tin, có thể đi cùng Kim Ngọc Hoa để xem tất cả số lượng thuốc men còn lại. Chúng tôi có thể làm được đến đây là hết. Hy vọng các anh có thể bình yên vượt qua được cơn ác mộng lần này. Chu Lâm đưa mắt nhìn tôi, nhưng hắn ta không nói gì thêm. Sau đó bọn họ đi tìm cho mình một cây gậy để phòng thân. 4 người bọn họ chào tất cả mọi người rồi quay rời khỏi đội ngũ. Thứ quan trọng nhất chính là sự tín nhiệm. Nhưng do sự việc đột ngột phát sinh, cho nên sự tín nhiệm đã hoàn toàn bị biến mất. Hiện tại đội ngũ của chúng tôi không còn được bao nhiêu người. Có thể nói chúng tôi sắp phải đối diện với một cục diện phải giải tán đội ngũ. Tôi chỉ còn biết thở dài bất lực. Sự lo lắng của mọi người cũng là điều bình thường. Sau khi tên đại ma đầu tuyên bố như vậy, bọn họ cũng không dám ở lại nữa. Tôi cũng nghi ngờ phải chăng bọn họ đã phát điên. Nhưng mà tôi cũng biết được rằng đối với bọn họ mà nói, sự tín nhiệm trong hoàn cảnh này không có tác dụng gì. Tất cả các thành viên trong đội ngũ cũng không tin tôi. Tôi biết phải làm sao bây giờ. Được thôi, còn ai muốn bỏ đi giống Chu Lâm nữa không? Tôi quay đầu hỏi hơn chục người còn lại. Phương sư phụ, xin lỗi, chúng tôi cũng... Đã có người đứng ra cầm đầu. Chỉ trong vòng 10 mấy phút, đội ngũ của chúng tôi đã rời đi hơn chục người. Tôi vẫn căn cứ theo tiêu chuẩn của từng người mà cấp phát lương thực và thuốc men, không thiên lệch bất cứ ai. Riêng về vũ khí thì tôi không thể cung cấp cho bọn họ. Bọn họ bắt buộc phải tự đi tìm lấy. Nửa tiếng đồng hồ sau, những người muốn rời đi cũng đã bỏ lại. Hiện tại chúng tôi chỉ còn lại có gần chục người. Ngoài đại đầu Lão Bạch, Tiểu Vương, Triệu Hiểu Lan, Mã Dung Đình, Lý Mạc ra, còn có thêm mấy nữ sinh đại học y. Trịnh Mai là người đứng đầu, cô ta biểu thị sẽ ở lại nơi này. Mấy cô gái còn lại ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng thì họ đưa mắt nhìn về phía của tôi. Có vẻ như bọn họ đang rất khó nghĩ, cuối cùng thì bọn họ đã quyết định ở lại. Liêu Dương và Trịnh Mai là đôi bạn thân, là cùng học sinh một lớp. Trịnh Mai không đi đương nhiên cô ta cũng sẽ ở lại. Mấy nữ sinh khác cũng nghe theo lời của Trịnh Mai, điều này khiến tôi cảm thấy rất ngạc nhiên. Những nam sinh kia đều đã bỏ đi hết, tâm lý đề phòng của bọn họ quá mạnh mẽ. Cũng tốt, bởi vì tôi có thể nhận thấy trong ánh mắt của bọn họ có một chút gì đó không thể tin tưởng. Nếu như bọn họ đều bỏ đi, có thể sẽ tốt cho chúng tôi. Điều này cũng khiến cho tôi yên tâm hơn nhiều. Phương sư phụ phục vụ chúng tôi nguyện ý đánh cuộc với sư phụ. Chúng tôi tin tưởng nhân cách của mọi người. Những người rời khỏi sư phụ sẽ không an toàn bằng đi theo sư phụ. Tính mạng của bọn họ nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Đây là tôi suy nghĩ. Hy vọng là sư phụ sẽ không làm chúng tôi thất vọng. Trình Mai bước tới nhẹ nhàng nói với tôi. Thực ra thì tôi cũng đã hiểu, kể từ cô nương này cũng không tin tưởng vào tôi. Chẳng qua cô ta không còn biện pháp gì lựa chọn tốt hơn. Đi cùng với cô ta đều là đám nữ sinh trường y. Tuy rằng chuyên môn của bọn họ rất giỏi, nhưng mà trong hoàn cảnh nơi nơi đều có sự nguy hiểm rình rập, thực sự rất khó để tiếp tục bảo toàn được tính mạng. Ngược lại, phía bên chúng tôi có mấy âm dương sư và cao thủ võ thuật. Chỉ cần không có tâm đi hại người, cơ hội giữ được tính mạng của bọn họ sẽ tăng lên. Còn nữa, con trai thường hay có tập quán bảo vệ cho những người yếu đuối. Đây cũng là một nguyên nhân khiến cho Trịnh Mai quyết định ở lại. Tôi mỉm cười rồi nói với Trịnh Mai. Trịnh cô nương, tôi biết cô đã có tính toán. Có điều tôi không thể đảm bảo điều gì với cô cả. Chỉ có thể nói là tôi sẽ tận lực để bảo vệ mọi người. Nhưng nếu như mà cục diện không được khống chế, tôi không thể chiếu cố được mọi người. Khi đó mọi người phải biết tự cứu lấy mình. Nói trắng ra trong hoàn cảnh đó, cứu người không bằng cứu lấy sự an toàn của bản thân. Cô nói xem tôi nói có đúng hay không? Trình Mai đưa mắt nhìn tôi. Cô ta gỡ dây chuyền và vòng đeo tay xuống đút vào trong túi quần. Tiếp theo cô ta bùa gọn mái tóc lại. Phương sư phụ thấy tôi chuẩn bị như thế này đã được chưa? Tôi không đọc được ý tứ trong đôi mắt của cô ta. Tôi có cảm giác cô ta đang định dùng mỹ nhân kế đối với tôi. Tôi không thể không nói cô nương này quả thật rất đẹp. Nhất thời cô ta đã khiến cho thần trí của tôi bị điên đảo. Nhưng tôi cũng phản ứng lại rất nhanh. Tôi lắc đầu xua đuổi ý nghĩ kỳ lạ ở trong đầu rồi cười đáp. Đúng là như vậy, mọi người nên tự học cách để bảo vệ lấy chính mình. Có như vậy tôi mới có thể tin tưởng rằng có thể bảo vệ được mọi người. Cô là một cô gái thông minh, không cần phải nói nhiều, chắc cô cũng đã hiểu được đạo lý đó. Ý tưởng của tôi đã rõ ràng, nếu như gặp phải nguy hiểm không thể khống chế được, hoặc có thể nói nếu như Lão Bạch và Đại Đầu cùng với bọn Trịnh Mai gặp phải nguy cơ, tôi chỉ có thể cứu được bạn bè của tôi trước, sau đó mới có thể đến cứu bọn họ. Tôi đã nói thẳng ý định của mình như vậy, hy vọng cô ta sẽ có thể hiểu được. Trình Mai nghe tôi nói như vậy, cô ta tỏ ra có chút bất mãn. Tiếp theo cô ta tỏ ra không được tự nhiên. Phương Đại Sư nói như vậy thì tôi yên tâm rồi. Năng lực điều chỉnh tâm lý của cô ta rất tốt. Cô ta lập tức khống chế được sự bất mãn trên khuôn mặt. Có thể thấy đây là một cô gái rất mạnh mẽ. Tôi gật đầu cười, Trình Mai đưa mắt nhìn tôi. Sau đó cô ta quay người bước tới chỗ mấy người nữ sinh còn lại. Bọn họ chùm đầu vào nhau bàn bạc. Tôi còn nhận thấy khuôn mặt của bọn họ còn đang mỉm cười. Lúc này số người trong đội ngũ cũng đã giảm đi. Nhưng như vậy cũng tốt, bởi vì chúng tôi có thể tự do hành động. Tôi triệu tập hai thầy trò Cản Thi Kim Lăng cùng với bọn Kim Ngọc Hoa. Chúng tôi bàn bạc đối phó với cục diện tiếp theo. Tất cả các vị, đến lúc này thì chúng ta đều đã rõ. Kẻ đứng sau sự việc này là một tên đại ma đầu. Tên ma đầu này tuyệt đối không để cho chúng ta được yên ổn. Nhất định lão ta sẽ làm ra rất nhiều những phương thức và thủ đoạn tàn khốc để tiêu diệt chúng ta. Có thể hắn sẽ biến toàn bộ khu vực xung quanh núi này thành địa ngục nhân gian. Nếu không, hắn sẽ không bao giờ ngừng tay lại. Trong tình huống này, bị động chờ đối phương tấn công, không bằng chúng ta rời bỏ liều trại chủ động xuất kích. Tôi đem toàn bộ ý kiến nói ra, đồng thời đưa mắt nhìn tất cả mọi người. Lão bá Mạnh Hạo Thành nhận giọng nói. Tôi tán thành, Tiểu Cương nói rất có lý. Hiện tại tình huống đã rõ, nếu mà chúng ta ngồi chờ đợi ở liều trại sẽ không an toàn. Không bằng chúng ta đi sâu vào trong trận pháp, tìm tên đại ma đầu đó để chủ động tấn công. Thông thường mà nói, cho dù là lão quái trong tà đạo, chắc chắn lão ta sẽ nói giữ lời. Mọi người đều biết vốn dĩ mà chúng tôi đều là quỷ vật, cho nên không cần phải lo lắng. Nhưng mà Tiểu Cương và Kim Lăng đều có thể lợi dụng ba nguyên tắc. Phải giết thật nhiều những giống tà ma quỷ quái làm hại con người. Trước tiên hãy đảm bảo điều kiện giữ lấy mạng sống rồi hãy nói. Đồng thời cũng phải đề phòng người khác nhân cơ hội ra tay. Bởi vì chỉ cần giết chết hai người, bọn họ sẽ hoàn thành được điều kiện. Cũng bằng so với 9 người, bọn họ đối phó với 2 người có lẽ còn dễ dàng hơn. Lão bá Mạnh Hạo Thành nhấn mạnh điều này với chúng tôi. Tiêu Ngọc cúi đầu trầm ngâm, đột nhiên cô ta nhỏ giọng nói. Phương đại ca, có điều ma quỷ quái trong ngọn núi này không đáng sợ, thì đáng sợ nhất vẫn là lòng dạ của con người. Tiêu Ngọc ngước mắt nhìn tôi mà nói. Có một khoản tiền lớn đồng thời giữ được mạng của bản thân. Trong điều kiện như vậy, bất kỳ những ai cũng có thể dễ dàng tin tưởng vào người khác. Ngoài trừ mấy người chúng ta thì bất kỳ ai đều có thể xuất phát từ lợi ích mà tham sống sợ chết của bản thân. Cho nên là chúng ta phải tuyệt đối cẩn thận. Đối với 4 người chúng tôi thì không thành vấn đề. Kể thật chúng tôi không có thực thể, chỉ là huyễn hóa thành nhân loại mà thôi. Cho nên là không hề bị ám toán. Nhưng mà Phương Đại Ca và Kim Lăng thì lại không như vậy. Cho nên hai người nhất định phải chú ý đề phòng. Tôi và Kim Lăng cùng nhìn nhau gật đầu. Những điều mà Tiêu Ngọc nói cũng chính là điều hiện tại chúng tôi đang lo lắng nhất. Toàn bộ khu vực trong các thôn trang xung quanh khu vực ngọn núi này, tất cả đều bị phát điên. Không chỉ yêu ma quỷ quái, ngay cả nhân loại cũng phát điên. Tất cả bọn họ sẽ dùng những biện pháp cực đoan nhất của bọn họ để mà đạt được mục đích, điều gì còn đáng sợ hơn nữa. Chúng tôi đã bàn bạc một hồi, sau đó tôi phân công bọn Kim Ngọc Hoa âm thầm theo dõi động tĩnh của đám người Trịnh Mai. Không thể chỉ vì bọn họ là nữ nhân mà lơi lỏng đề phòng. Tiêu Ngọc cùng Kim Ngọc Hoa đều xuất thân từ đại học y. Bắt đầu từ bây giờ hai người đặc biệt chú ý đến vấn đề ăn uống và thuốc men. Mấy nữ sinh kia cũng là sinh viên đại học. Bọn họ có thể sử dụng thuốc mê để đầu độc tôi và Kim Lăng. Như vậy nhất định chúng tôi sẽ bị bọn họ làm hại. Không có tâm hại người, nhưng mà tâm phòng bị người bị bắt buộc phải có. Tôi có cảm giác bọn họ không phải là loại người này. Nhưng mà việc đề phòng hậu họa vẫn là việc nên làm. Phương đại ca yên tâm. Tôi nhất định sẽ quan sát bọn họ. Họ đều là sinh viên trường y, tôi có thể biết được ngay. Cho dù có xuất hiện tình trạng này, đối với những người như chúng tôi, thuốc mê không hề có giá trị. Chúng tôi sẽ trực tiếp xử lý. Cho nên về mặt thuốc men đại ca cứ yên tâm. Vừa nói Kim Ngọc Hoa vừa chớp chớp mắt. Từ đôi mắt của cô ta phát ra đầy quỷ khí. Mọi việc đã bàn bạc xong, tôi sắp xếp thu dọn hành lý, sau đó dẫn đám người rời khỏi khu vực này. Đại Đầu và Bạch Nham Lang có thể tự bảo vệ mình, chủ yếu là phải chiếu cố cho mấy nữ sinh còn lại, thì cũng không có vấn đề gì. Nếu như tất cả mọi thứ đều thuận lợi, tôi rất lo lắng cho những người đã rời khỏi đội ngũ. Bọn họ nhất định sẽ gặp phải điều bất lợi, cho nên chúng tôi lập tức rời khỏi nơi này. Tôi tổng hợp lại tất cả các tình huống thêm một lần nữa cho mọi người nghe. Tiểu Cương nói rất có lý, những người trong số đã rời bỏ đội ngũ, có mấy người xem ra không biết tự bảo vệ bản thân, đồng thời cũng có những người có tâm địa rất xấu, chúng ta phải cẩn thận bọn họ mới được. Hương Hương nữ quỷ đột nhiên mở miệng nói, Tiểu Tiên cũng cảm thấy mấy người đó rất đáng ghét. Vừa nói Tiểu Tiên vừa vung vẩy con dao. Tôi gọi cho tất cả mọi người tới, sau đó đem kết quả bàn luận nói cho họ biết. Vừa nghe nói khu vực lều trại này rất có khả năng bị người khác công kích, mọi người đều tỏ ra đứng ngồi chẳng yên. Đây chỉ là suy đoán, nhưng mà rất có khả năng xảy ra, cho nên không ai dám lơ là không phòng bị. Bởi vì tên đại ma đầu đã nói, có rất nhiều âm dương sư đều đang bị vây khốn trong khu vực núi Ngạc Thổ Sơn này. Ví dụ như là bọn Chu Lâm gặp gỡ mấy tên âm dương sư mà hắn quen biết, cũng có thể pháp thuật của đối phương còn cao hơn tôi. Như vậy nhất định Chu Lâm sẽ dẫn những tên âm dương sư đó tới đây để tấn công chúng tôi, đồng thời đáp ứng điều kiện để bảo vệ tính mạng của bọn họ. Đó chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện hay sao? Do vì lo lắng cho nên mọi người thu dọn đồ đạc rất nhanh. Tất cả những thứ không cần mang theo chúng tôi đều đã vứt lại, cho dù cũng chỉ là một hai ngày. Chỉ cần giải phải một mảnh ni lông ra đất chúng tôi cũng đều có thể nghỉ ngơi. Chúng tôi cố gắng nhanh nhất để rời khỏi nơi này. Từ phần cho đại đầu và bọn Trịnh Mai mỗi người một đạo phù triển cấp thấp, những lúc nguy cấp họ có thể tự bảo vệ được bản thân mình. Sau khi đã chuẩn bị xong, hai thầy trò Mạnh Hạo Thành cho đám cương thi đi về phía trước để mở đường. Trịnh Mai cùng đám nữ sinh đi ở ngay phía sau của đám cương thi, đại đầu và bọn Mã Dung Đình đi sau lưng của đám nữ sinh, tôi cùng bốn nữ quỷ đi ở sau cùng. Tất cả chúng tôi bắt đầu rời khỏi khu vực lều trại, chúng tôi men theo con đường đi lên núi mà tiến lên. Đây cũng là quá trình đồng thời đi tìm sư tỷ của Kim Lăng, như vậy tôi sẽ không bội ước với lời đã hứa với Kim Lăng. Đi mò mẫm trong rừng núi vào ban đêm đúng là một sự khiếp hãi đối với nhân loại, nhất là trong một hoàn cảnh kinh khủng như thế này. Mọi người đều không nhìn thấy cái gì cả, điều đó khiến cho tất cả những ai đó đều sợ hãi. Trong lúc lên đường thì tôi đều đã hòa cho mỗi người một đạo huyền âm phủ để khai mở âm nhãn. Làm như vậy trong đêm đen có thể nhìn được rất xa. Cho dù quỷ quái có xuất hiện thì bọn họ cũng kịp thời phản ứng. Đồng thời tôi cũng vẽ lên người của bọn họ một đạo phong âm phủ và phong dương phủ. Cho dù gặp phải yêu ma quỷ quái, chỉ cần bọn họ đừng phát ra tiếng động mạnh hoặc là tiếng hét, bọn họ sẽ không bị đám yêu ma quỷ quái kia phát hiện. Nhưng mà đối với những thứ yêu ma quỷ quái có cấp bậc cao hơn thì lại khác, bởi vì bọn chúng có thể nhận thấy. Tôi đã đem công dụng của những đạo phù triện này nói với mọi người hiểu rõ, hy vọng rằng bất cứ ai cũng biết được bản thân của mình sẽ phải làm như thế nào. Mặc dù có phù triện trên người, nhưng bọn họ vẫn cần phải có một sự khống chế bản thân rất cao. Đó cũng là việc phải làm. Những người này ai cũng có bản năng khống chế bản thân cao nhất. Nếu chưa gặp phải chứng ngại thì tôi không thể phát hiện ra được. Nếu chúng tôi vẫn tiếp tục ở lại trong lều trại, chúng tôi sẽ trở thành một mục tiêu rất rõ. Không cẩn thận sẽ trở thành một cái bia cho những người ta ngắm vào. Nhưng nếu chúng tôi di chuyển, chúng tôi sẽ an toàn hơn rất nhiều. Nhưng mà cũng đồng nghĩa với việc hiệu suất gặp phải ma tà quỷ quái sẽ tăng lên. Nhưng mà nếu chúng tôi càng chém giết được nhiều yêu tà quỷ quái, đó cũng là một cách để hoàn thành được điều kiện bảo vệ tính mạng. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ gặp được những thứ ma tà quỷ quái cấp thấp. Trước tiên phải bảo vệ cho bằng được tính mạng của mình rồi mới tính tiếp. Còn nói về giết người, tôi không dám nghĩ đến điều đó. Nhưng mà tôi cũng biết trong số người vẫn còn may mắn sống sót ở khu vực rừng núi đang bị vây khốn trong trận pháp này. Có đến 9 phần 10 đều đang suy nghĩ đến việc giết người để bảo vệ mạng sống của chính mình. Có lẽ đối với những kẻ có tâm địa độc ác, lúc này bọn họ cũng bắt tay vào hành động. Nhưng mà loại người như vậy hy vọng đừng để cho chúng tôi gặp phải. Nếu không... Càng đi lên cao thì con đường chúng tôi ngày càng chật chội và khó đi. Nhưng mà nó rất quỷ dị. Bởi vì Hương Hương đã nói, con đường đang đi phía trước mặt chúng tôi hoàn toàn không giống như trong ký ức của cô ta. Thật sự là tôi rất lo lắng, bởi vì nó chứng minh rằng tên đại ma đầu kia có đầy đủ pháp lực để cải biến toàn bộ quang cảnh trong khu vực trận pháp này. Cải biến luôn tất cả các con đường. Nếu như vậy thì chúng tôi sẽ mất đi một ưu thế, bởi vì Hương Hương là người rất quen thuộc với địa hình ở nơi đây, nhưng mà lúc này thì đã không còn sử dụng được ưu thế đó. Trên con đường này vô cùng âm u và khủng bố, có rất nhiều những mối nguy hiểm đang tiềm tàng, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra. Xung quanh chúng tôi là một màn đêm vô cùng tĩnh lặng, sự tĩnh lặng này đem lại cho người ta một cảm giác vô cùng kinh sợ. Phía trước mặt tôi, lão bá Mạnh Hạo Thành vẫn đang không ngừng quăng những tờ tiền vàng lên không trung để dẫn dắt đám cương thi, thì đột nhiên lúc này ông ta giơ tay ra hiệu, tất cả chúng tôi giật mình vội dừng bước. Bạch Nham Lang vội bước về phía trước để xem có chuyện gì. Tôi ra hiệu cho Bạch Nham Lang đừng lo lắng, chỉ cần bảo vệ Mã Dung Đình. Một lát sau thì Bạch Nham Lang quay trở lại, ông ta thì thầm với đại đầu mấy câu gì đó. Tôi có thể nhìn thấy đại đầu đang nắm chặt khúc gậy ở trên tay. Khúc gậy ở trên tay của anh ta dài chừng 1m8. Đây là cây gậy mà trước khi lúc khởi hành tôi đã thi triển pháp tế luyện qua. Tôi còn bôi cả pháp diêm lên cây gậy. Tôi tin rằng với vũ khí trên tay, một cao thủ như đại đầu nhất định sẽ phát huy được hiệu quả rất tốt. Những con dao trên tay của bọn Lý Mạt cũng đã được tôi xoa pháp diêm lên rồi. Còn đối với vũ khí của những người đã rời đi, tôi cũng chẳng có thời gian đâu mà giúp họ làm việc đó. Phương đại ca nhìn về phía bên phải mà xem. Tiêu Ngọc nhẹ nhàng bước đến bên tôi, cô ta chỉ về rừng cây ở phía cánh tay phải. Tôi chậm chậm quay đầu nhìn sang. Trong âm dương nhãn của tôi chỉ kịp nhìn thấy mấy bóng áo xanh đang lay động trong rừng cây. Tim của tôi bắt đầu đập như trống trận. Một con thanh y nam quỷ đang đứng một bên cái cây, nó đang nhìn tôi cười âm lạnh. Tôi biết con thanh y nam quỷ này, trên đường đi đến đây nó đã giả dạng thành bạch y nữ quỷ trong đêm hồi đầu tuần để đi nhờ xe của tôi. Khi đó nó đã bị tôi đánh cho rất thê thảm, suýt nữa thì táng mạng. Nhưng không ngờ lúc này nó lại xuất hiện với thân thể hoàn chỉnh trước mặt của tôi. Có nguy hiểm rồi. Tôi cầm cành liễu quỷ trong tay chuẩn bị phòng bị. Tất cả mọi người trong đội ngũ của tôi cũng đều nhìn thấy con thanh y nam quỷ này. Trình Mai cùng với mấy nữ sinh còn lại giơ tay lên bịt chặt lấy miệng để đỡ bị hét lên. Khuôn mặt của bọn họ sợ đến trắng bệch, có người suýt nữa thì lăn quay ra đất. Lý Mạt và Triệu Hiểu Lan cùng vội vã chạy tới đỡ bọn họ. Lý Mạt đưa tay lên môi ra hiệu cho bọn họ không được phát ra tiếng động. Trình Mai trợn tròn mắt, một tay đưa lên bịt miệng. Cô ta vẫn cố gắng khống chế cho hai hàm răng va vào nhau. Sở dĩ Trịnh Mai sợ đến như vậy là bởi vì ngoài con thanh y nam quỷ rất ghê sợ kia, vẫn còn có một nguyên nhân khác. Bởi vì trên đường đi Trịnh Mai cũng đã học biết về cách để phán đoán mức độ lợi hại của quỷ quái. Đấy là các phương thức đơn giản nhất để có thể nhận ra đám quỷ. Áo trắng là oán quỷ, áo đỏ là lệ quỷ, lợi hại hơn là lam y quỷ, sau đó là đến thanh y quỷ. Mà trước khi tấn công bọn họ ở lán trại đều là đám bạch y oán quỷ, cơ bản bọn chúng không đủ sức mạnh để trực tiếp giết người, cần phải tập thể công kích mới có thể dồn người ta vào chỗ chết. Năng lực của một con thanh y quỷ còn mạnh hơn bạch y oán quỷ gấp hàng nghìn lần. Một con thanh y quỷ có thể đánh bại mấy nghìn con bạch y oán quỷ. Khi đã hiểu rõ ra điều này, bọn Trịnh Mai họ không sợ hãi mới là chuyện lạ. Nhưng mà dù sao bọn họ cũng là sinh viên y khoa, họ cũng có sự rèn luyện lòng can đảm khi mổ tử thi, cho nên lúc này sự can đảm của họ cũng đã phát huy tác dụng. Lần đầu tiên nhìn thấy con thanh y nam quỷ ghê sợ như vậy, bọn Trịnh Mai vẫn có thể khống chế được nỗi sợ hãi, điều này cũng khiến cho tôi yên tâm được một chút. So với lần đầu tiên tôi trông thấy thanh y quỷ, có lẽ biểu hiện của tôi còn không được bằng bọn họ. Tôi ra hiệu cho mọi người bảo trì sự yên tĩnh, sau đó thì rẽ sang phía bên cạnh để đi tiếp. Tay phải của tôi cầm cành liễu đánh quỷ, tôi đưa mắt nhìn về phía con thanh y nam quỷ đang ở bên cạnh gốc cây mà nói. Thật không ngờ ta lại gặp ngươi ở đây, ngươi đúng là một âm hồn bất tán. Này ngươi dám một mình tự tìm đến đây, ngươi không sợ ta dùng cành liễu đánh cho tan hồn nát phách hay sao? Nói xong tôi vung cành liễu lên để thị uy. Phương Cương, người có thấy không? Chủ nhân của ta có bản lĩnh thông thiên phải không? Chủ nhân của ta sẽ cho người sống không bằng chết. Ở trong khu vực núi Ngạc Thùa Sơn này chẳng có rất hứng thú sao? Thanh y nam quỷ không hề tấn công. Nó đưa mắt ngại ngần nhìn cành liễu trên tay của tôi mà nói. Chủ nhân của người chẳng lẽ lại là... Đột nhiên tôi nghĩ đến một khả năng. Nhất thời trong lòng của tôi vô cùng chấn kinh. Không sai, xem ra người đã đoán ra. Từ Hồng Khô Cốt Đại Nhân chính là chủ nhân của ta. Chủ nhân của ta bảo ta đến truyền đạt cho ngươi một ý chỉ. Ngươi dám đánh bị thương đám quỷ do chủ nhân của ta nuôi dưỡng, đó chính là một mối đại hận đại cừu. Cho nên thử thách dành cho ngươi sẽ khủng bố gấp rất nhiều lần. Nói một cách đơn giản, ngươi phải trải qua được thành tích gấp 3 lần những âm dương sư khác. Khi đó chủ nhân của ta mới phát tâm từ bi mà buông tha cho ngươi. Đương nhiên số tiền thưởng cũng tăng gấp 3 lần những người khác. Người sẽ nhận được 150 triệu tệ. Có điều ta cảm thấy ngươi không có cơ hội để sử dụng được số tiền này. Hôm nay ta đến đây chỉ để thông báo cho ngươi một sự việc đó mà thôi. Chủ nhân của ta đã nói rồi, nếu ngươi không thể hoàn thành được mục tiêu trong thời gian quy định, chủ nhân của ta sẽ đích thân ra tay. Khi đó chủ nhân của ta sẽ trực tiếp lấy đi tính mạng của ngươi. Phương Cương, đừng cho rằng ngươi mang trên người cành liễu của Liễu bà mà đã ghê gớm. Chỉ cần chủ nhân của ta ra tay, 100 kẻ như ngươi cũng không phải là đối thủ. Ta đang mong đợi giờ khắc ngươi bước chân vào trong tuyệt cảnh.